cá nhỏ, mau vào trong bát anh. Chương 5, góc truyện audio.com. 2 giờ chiều Tiêu Vũ Thần đúng giờ tới Access Đại học, lần này hắn không gọi cho Mộ Ngôn, thẳng ngựa quen đường cũ chạy đến gian hà trọ của Mộ Ngôn. Lúc này Mộ Ngôn chính ôm máy tính đứng ở phòng khách gõ văn, Dịch Dương cũng ngửa bốn chân nằm trên sofa chơi Drop Bubble. Lúc Tiêu Vũ Thần đến cửa cũng không khóa, nhưng hắn vẫn là thực lễ phép gõ vài cái. Mộ Ngôn hai mắt nhìn chằm chằm màn nốt hướng cửa nói. Cửa không khóa, vào đi. Chào cậu, tôi là nhân viên bảo trì của mạng X, buổi sáng cậu có gọi báo hỏng sao? Lần này Tiêu Vũ Thần không mặc đồng phục mà chỉ tượng trưng xách cái thùng nhỏ. Đúng vậy, Mộ Ngôn đóng uất vào nhà chuyển một cái ghế đặt ở bên cạnh bàn. Ngồi, Tiêu Vũ Thần nhìn thoáng qua Dịch Dương, đem Dương nhỏ đặt lên bàn, xuất ra di động mở ra wifi ở trong phòng lung lay một chút đối với Mộ Ngôn nói. Không phải tín hiệu phóng ra vấn đề, khẳng định là cát mạng của máy ra vấn đề. Mộ Ngôn cái hiểu cái không gật gật đầu, đem em tính đưa lên trước mặt Tiêu Vũ Thần. Anh giúp tôi nhìn xem. Tiêu Vũ Thần cũng biết code, mở ra Mi Network, Play, click đại vài cái vào Network Connection, lại cầm di động login vào admin của mạng X điều chỉnh. Cũng mệt Mộ Ngôn là một mạng mù, xem không rõ, đi phòng bếp lục lọi một hồi, mang ra hai chén nước chanh. Mà xếp Tiêu Vũ Thần nhà chúng ta cũng thừa dịp Mộ Ngôn rời đi, chạy nhanh tại trang admin sửa lại thời gian hạn chế. Mộ Ngôn đem một ly đưa cho Tiêu Vũ Thần, Tiêu Vũ Thần nói thanh cảm ơn tiếp cái chén đặt ở một bên. Mộ Ngôn cũng không nói nhiều, ngậm chén đem ghế chuyển qua Tiêu Vũ Thần bên cạnh, nhìn hắn nghịch. Tiêu Vũ Thần đóng trang chủ, nghiêng đầu đối Mộ Ngôn cười nói. Cái này tôi restart máy lại thử xem. Mộ Ngôn nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Thần ôn nhuận khuôn mặt tươi cười, gật đầu. Ừ, Tiêu Vũ Thần nhìn không chớp mắt cùng đợi máy tính restart, nhưng thật ra bạn nhỏ Mộ Ngôn tại vừa rồi thấy Tiêu Vũ Thần ôn nhuận cười sau liền hoàn toàn đem tầm mắt dán tại Tiêu Vũ Thần trên mặt. Thẳng đến Tiêu Vũ Thần ra tiếng nhắc nhở. Cậu Mộ, hiện tại có thể lên mạng. Cậu Mộ, a, nga, Mộ Ngôn vội ho một tiếng, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Chuyện gì, hiện tại có thể lên mạng. Nga, cảm ơn, Tiêu Vũ Thần đương nhiên biết Mộ Ngôn là vì nhìn chằm chằm vào hắn mới có thể thất thần, bất quá Tiêu Vũ Thần cũng vui vẻ ý để cậu xem. Việc này mục đích đã đạt tới, con cá bắt đầu mắc câu. Không khách khí, Tiêu Vũ Thần ôn nhu cười cười, xách thùng đứng dậy chạy lấy người. Mộ Ngôn tự nhiên không cần phải nói, đương nhiên là theo đuôi Tiêu Vũ Thần tiễn hắn. Là máy mình ra vấn đề, không thể trách mạng X tín hiệu không tốt. Cái kia thực ngượng ngùng, lại phiền toái anh. Không khách khí, nếu về sau máy cậu lại không lên mạng được trực tiếp gọi điện cho tôi là được. Thái độ phục vụ của Tiêu Vũ Thần kia kêu một cái gút. Kia gì, anh không cần cứ gọi tôi cậu này cậu kia, nghe không quen, anh kêu tôi Mộ Ngôn là được. Ân, tiễn người, Mộ Ngôn tâm tình sung sướng trở lại nhà trọ. Vừa mới vào cửa, đã bị Dịch Dương túm. Ngôn tiểu thụ, vừa rồi anh chàng nhân viên kia bộ dạng rất không sai, ân cần như vậy, không phải là coi trọng chàng. Mộ Ngôn đột nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình quính dạng chối đây đầy. Heo, Dịch Dương, mày ti em chính là miệng chó phun không ra ngà voi. Mày mới lọt mắt hắn, cả nhà mày đều coi trọng hắn. Nhìn thì thật đúng là lọt mắt nhưng, anh mày chưa chắc có thể áp đảo hắn a. Hai công có thể làm cái gì, đếm lông chân sao? Góc truyện audio.com. Dịch Dương nói là lời nói thật, vừa rồi người nọ thấy thế nào cũng không giống nhân viên bảo trì, nếu không thật sự đem mạng sửa ngon cho Ngôn tiểu thụ, hắn thật đúng là không tin. Mi, Mộ Ngôn bị Dịch Dương nghiêm trang bộ dáng ấy không được. Dịch Dương, quả nhiên chính là một cái cặn bã đáng đánh đòn. Tao sao, mày cứ tiếp tục, Ngôn tiểu thụ, cái nồi gì, cưng vừa rồi đó là đang ghen, ghen em mày, Ngôn tiểu thụ, cưng hết hy vọng a, anh sẽ không để em anh làm vợ chung. Đấy, mày dám nói càng khó người chút không? Dám, được rồi, mày thắng. Ngôn tiểu thụ, giơ cờ trắng đầu hàng. Khách chương.